Người cá nhỏ câm của Phó Thiếu lại làm nũng rồi. Chương 1: Tiên cá nhỏ dính người tương đương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit: Đậu. Chương 1: Tiên cá nhỏ dính người. Phó gia, một thiếu niên có mái tóc bạch kim dài bị xích sắt khóa lại. Thò đầu ra khỏi bồn tắm, thấy được nửa cái đầu và đuôi cá xanh biếc đang vui vẻ trôi nổi dưới đáy. Như thể đang tìm kiếm sự an ủi của chủ nhân. Thiếu niên ánh mắt tha thiết nhìn vào cửa chính. Thẳng đến khi nghe được một âm thanh quen thuộc. Bỗng nhiên chui vào đáy nước. Muốn trốn đi. Bên ngoài gian phòng. Phó Thâm đem áo khoác Âu phục đưa cho người hầu. Hỏi. Em ấy đâu? Tiểu thiếu gia ở phòng tắm. Người hầu cung kính cần trả lời. Phó Thâm không nói nữa. Đi lên trên phòng tắm tầng 2. Cửa phòng tắm bị đẩy ra. Nước bắn tung tóe khắp nơi trên sàn nhà. Lẫn chút hơi nước mỏng manh khiến tầm mắt trở nên mờ mịt. Phó Thâm hơi nhíu mày sau. Cất bước đi vào. Ánh mắt bình tĩnh rơi vào mặt nước trên bồn tắm lớn. Tiếng bước chân đến gần. Thiếu niên trong bồn tắm khẩn trương phun ra một chuỗi bong bóng nước. Uyển chuyển nhẹ nhàng uốn éo thân mình. Nhìn lên mặt nước. Phó Thâm nhìn trên mặt nước toát lên từng chuỗi bong bóng nhỏ. Cố ý giả bộ như nói. Thì ra em không có ở đây. Vừa dứt lời, liền đi về vị trí cũ. Trong nước, thiếu niên nghe được bước chân ngày càng xa của Phó Thâm. Trong lòng hoảng hốt, đột nhiên từ trong nước chui ra tới. Vô cùng đáng thương dựa vào bồn tắm lớn. Cái đuôi ở dưới cũng không bị trói lại. Đập vào nước càng ngày càng vang. Sợ Phó Thâm không nghe được. Phó Thâm biết rõ đây là mưu kế của mình. Khóe miệng khẽ nhếch lên chút độ cong. Thì ra em ở chỗ này. Phó Thâm giả bộ xuất hiện bất ngờ. Xoay người lại đi về phía bồn tắm. Hôm nay ở nhà có ngoan không? Phó Thâm kéo lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Tâm tình rất tốt. Làm cho hắn xem như là làm chuyện xấu mà nhéo má cậu hai cái. Thiếu niên không nói gì. Chỉ là lắc lắc cái đuôi của mình. Ở trong nước đập hai cái. Sau đó nhìn Phó Thâm rồi giang hai tay ra. Phó Thâm nhìn là hiểu. Đây là muốn hắn ôm. Tôi không muốn ôm. Phó Thâm dự định đi qua cậu. Bởi vì hắn có chút ý đồ nhỏ. Chính là thích xem bộ dáng cậu khóc. Quả nhiên, Phó Thâm vừa thốt ra lời này. Cậu bé nhỏ còn đang vẫy vẫy cái đuôi vui vẻ. Chợt không có nhúc nhích. Nhưng khi bắt gặp đôi mắt đã phiếm phiếm hồng. Cắn môi, rất là ủy khuất. Ngay cả hai tay đang mở ra cũng từ từ buông xuống. Phó Thâm đột nhiên cảm thấy mình quá xấu xa. Chọc em thôi. Phó Thâm vội vàng giải thích. Thật muốn làm cho người ta giờ khóc giờ cười. Hắn sợ mình không nhịn được. Dù sao cậu nhỏ này quá mềm. Phó Thâm đem một cái khăn tắm tới. Cúi người đem khăn quấn lên hông cậu. Che đi cái đuôi cá xinh đẹp. Chặn ngang bế cậu lên từ dưới nước. Trong nháy mắt, đuôi cá màu xanh từ trong nước ra của cậu lập tức biến thành hai chân thon dài trắng nõn. Cậu ngoan ngoãn vuốt ve cánh tay trong ngực Phó Thâm. Bộ dáng của cậu vẫn như trước. Vẫn còn bực bội và như muốn khóc bất cứ lúc nào. Phó Thâm chợt hối hận vì hành vi lúc nãy của mình. Chọc người này khóc rồi vẫn phải là mình dỗ. Phó Thâm đem người đặt xuống trên giường trong phòng ngủ. Sáng sớm trên giường đã chuẩn bị xong khăn mặt và quần áo. Làm những thứ này cho em xong. Người tôi ướt hết cả rồi. Phó Thâm nói khẽ, nghe lời. Thấy cậu không có phản ứng. Phó Thâm cho rằng ngầm đồng ý, gọi người hầu bước vào. Mình thì cũng chuẩn bị đi thay đổi quần áo sạch sẽ. Kết quả ngay lúc người hầu tiến vào. Cậu bỗng nhiên nhảy dựng lên ôm chặt lấy eo Phó Thâm. Không cho hắn đi, thân thể cậu run rẩy lợi hại. Vẫn luôn một mực nhìn Phó Thâm. Trong mắt tràn đầy sợ hãi. Phó Thâm chậm rãi ôm lấy cậu. Phản ứng này của cậu hoàn toàn ở trong dự đoán của hắn. Phó Thâm đành phải để người hầu đi ra ngoài. Đừng sợ, Có tôi ở đây, không ai dám bắt nạt em. Phó Thâm vuốt ve mái tóc còn ướt của cậu, chậm rãi trấn an cậu. Qua một lúc lâu, cảm xúc của cậu mới dần dần hòa hoãn. Phó Thâm lau khô những giọt nước còn đọng lại trên thân, đắp kín chăn lại cho cậu. Cẩn thận nói, tôi đi thay quần áo, sau đó lại trở về mặc cho em được không? Phó Thâm chỉ vị trí phòng thay quần áo, thẳng đến khi cậu đầy cõi lòng chờ mong nhẹ gật đầu. Hắn mới dám cầm quần áo đi thay. Thật là một người cá nhỏ dính người. Phó Thâm cảm khái, trợ lý Đào của hắn cũng cảm thấy rất hứng thú. 2 năm trước, Phó Thâm tham gia vào một hoạt động của văn phòng nàng tiên cá Dung Thành tổ chức cứu hộ và làm công việc tình nguyện cho các người cá gặp nạn. Cũng ở thị trường chợ đen này hắn nâng cao chiếc lồng và cứu chàng người cá nhỏ này. Trên lý luận, người cá nhỏ hẳn phải bị đưa đến nơi có chuyên gia quốc gia để chăm sóc. Nhưng cậu bé này thực sự rất dính lấy hắn. Trừ hắn ra ai cũng không cho tới gần. Cuối cùng không có cách nào khác. Phó Thâm liền mang cậu nhỏ về nhà. Cậu bé không thể nói chuyện. Có lẽ ở chợ đen, cậu sợ hãi. Vừa nhìn thấy người ta thì trốn vào lòng Phó Thâm. Qua một thời gian, Phó Thâm đã thay quần áo. Trên giường, cậu che đầu lại giúp ở trong chăn. Nhìn giống như con rùa bị dọa sợ. Lời edit, vẫn còn một số lỗi mong mọi người chỉ bảo cách chương.